yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 39, ngạo kiều đại lang cẩu tổng tài, 39. Góc truyện audio.com, ánh mắt đế tinh diệu nghiêm túc nhìn qua thiên thoán hỏi, bất luận sinh lão bệnh tử. Bất luận sinh lão bệnh tử thậm chí rời khỏi thế giới này. Được anh đồng ý, hắn không do dự, thiên thu rốt cục buông tay. Cô lui về phía sau ngồi xuống, cánh tay đặt ngang sau lưng ghế sofa, tư thái lười nhác. Ánh mắt cô dò xét đế tinh diệu không che lấp, khóe môi dương lên đường cong, không rõ ý vị. Tính xâm lược tham lam giữ lấy. Tại lúc này, biểu lộ cực kỳ rõ ràng. Nhân viên công tác xung quanh, nhịn không được nhìn cô nhiều thêm mấy cái. Bọn họ lại nhìn về hướng đế tinh diệu. Tuấn nam mỹ nữ, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp, lại không nói ra được. Các nhân viên làm việc tâm tình phức tạp. Thiên Thu nhìn đế tinh diệu ký tên, đè xuống dấu tay. Tất cả hoàn tất đạt thành khế ước, nàng trong mắt hiện ra ám quang, môi có chút câu lên. Vinh Diệu đã từng đề cập tới, mục tiêu công lược đều là mảnh vụn linh hồn của một người. Cô đối với người này phi thường có hứng thú, đơn giản mà nói coi trọng hắn, đừng nói cái thế giới này, thế giới về sau, như thường cũng là người của cô. Khế ước đạt thành, nếu như muốn đổi ý a, nằm mơ. Khí chàng quanh thân Thiên Thu lười biếng, tựa hồ đối với mọi thứ đều thờ ơ, càng lộ ra vẻ thần bí khó lường. So sánh tiếp, đế tinh diệu mặc dù lạnh lùng, nhưng chỉ là mặt ngoài, thực tế bên trong là một con chó sói lớn ngạo kiều, càng giống là ngốc bạch ngọt. Các nhân viên làm việc không nói rõ được loại cảm giác này, nhưng đối với văn tổng tài nghiên cứu rất sâu như Vinh Diệu, đối với chuyện này cực kỳ thuần thục. Đây rõ ràng chính là, tiết mục đại lão dụ dỗ tiểu kiều thê ngốc bạch ngọt ký kết khế ước. Vinh Diệu yên lặng tự coi mình thành không khí, bị loại quái vật như tiểu tỷ tỷ này để mắt tới, sợ là đời này, kiếp sau sau nữa. Đều trốn không thoát, mấy ngày kế tiếp, đế tinh diệu một mực chờ đợi Thiên Thu chủ động, mặt ngoài hắn cự tuyệt thực tế thuận nước đẩy thuyền, hoàn thành sinh mệnh đại hài hòa. Đáng tiếc đế tinh diệu không biết, Thiên Thu thân là bệnh nhân ung thư lười, một mực trêu chọc lười nhác động, sau khi dụ dỗ thành công, phơi hắn thật nhiều ngày. Ánh mắt đế tinh diệu mỗi ngày, đều viết đầy đủ loại cảm xúc. Cầu hôn hôn, cầu ôm ôm, ngủ, Thiên Thu sờ soạng mặt đế tinh diệu một cái, khuôn mặt hắn hình dáng góc cạnh rõ ràng, làn da bóng loáng, sờ rất thích. Thiên Thu nhón chân lên, trong mắt đế tinh diệu chứa đầy chờ mong, nhàn nhạt trong mắt rực rỡ như sao tinh quang rạng rỡ. Cô nhón chân lên, vuốt vuốt những sợi tóc đen, xúc cảm rất không tệ thu tay lại. Cô nói, em đi học đây, đôi mắt sáng ngời đầy tinh thần, bị lời nói của cô làm ảm đạm xuống, còn nói. Hôm nay là cuối tuần, em không có cái gì. Muốn làm sao, có à, anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, em đi trước, gặp lại sau. Đôi mắt cô cong cong, mang theo một chút ác liệt. Thiên Thu quay người rời đi tư thái tiêu sái, không để ý chút nào sau lưng, ánh mắt chó sói lớn dục cầu bất mãn. Đế tinh diệu nghiến nghiến răng. Vì sao, trước kia rõ ràng chủ động trêu ghẹo còn kém một bước cuối cùng mà thôi. Kết quả hiện tại đều lãnh chứng, cô giống như bỗng nhiên yên tĩnh xuống, trêu chọc cũng chẳng thấy nữa. Không phải là chán ghét rồi chứ, ý nghĩ này hiện lên trong đầu. Đế tinh diệu nhìn bóng lưng cô rời đi, một trận cảm giác nguy cơ dâng lên. Hắn mở điện thoại di động lên, tại diễn đàn tình cảm phát bài viết xin giúp đỡ. Góc truyện audio.com Lão bà sau khi kết hôn, đột nhiên đối với tôi mất đi tình thú làm sao bây giờ? Đế tinh diệu rất kiên nhẫn, chờ trong chốc lát, lượng xem diễn đàn tình cảm không nhỏ. Không ít người đi ngang qua bình luận, lầu một người sẽ không được đi, đội hình lầu dưới bắt đầu. Lầu hai, người sẽ không được đi cùng đội hình. Lầu ba, phá hư đội hình, lầu chủ có thể tạo cảm giác mới mẻ tỉ như đem mình rửa sạch sẽ đưa đến trên giường lão bà. Bốn lầu, lầu ba nói đến đúng, rửa sạch sẽ nằm ngửa. Lầu 5, lầu 4 nói đến đúng, nằm ngửa cầu sủng ái. Lầu 6, lầu 5 nói đến đúng, cầu sủng ái 333. Đế tinh diệu, hắn mặt không biểu tình, đóng lại bài viết, lên diễn đàn tình cảm xin giúp đỡ cũng không có một chút tác dụng nào. Rửa sạch sẽ, nằm ngửa, cầu sủng ái, a, hồn nhiên, hắn chẳng lẽ không cần sĩ diện sao? Edit đã bị lây bệnh ung thư lười giai đoạn cuối từ lão yêu quái Thiên Thu. Khách chương.